Tiêu Viêm sau khi thu dọn tàn cục, cất Địa Yêu đi, liền phóng mắt nhìn về hướng Hàn gia. Sau đó thân hình cũng từ từ tiêu biến, đứng trong một tiểu viện tịch mịch nằm sâu trong trang viên của Hàn gia. Hàn Tuyết nhìn Tiêu Viêm rời đi mà cười hớn hở, nàng đang định thi triển đấu khí hóa cánh bay lên, thì một âm thanh chậm rãi vang vọng. Sau này Phong Lôi Các hẳn sẽ không dám gây khó dễ với Hàn gia nữa. Chỉ cần bên ngoài ta còn tồn tại, Hàn gia sẽ vẫn bình an vô sự. Nghe thanh âm này, Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt quay phát lại, mới nhìn thấy người thanh niên vừa biến mất lúc nãy, đã đứng đó tự bao giờ. Hàn Tuyết trong lòng loạn nhịp, tiến lên hai bước, mặt hoa khẽ ủ rũ. Huynh đi sao, chắc sau này sẽ không trở về đây nữa. Tiêu Viêm cười cười, ta đắc tội Phong Lôi Các, nếu lộ ra quan hệ với các người, chỉ càng làm cho sự việc càng nghiêm trọng hơn. Ha ha, cứ chờ đến khi nào ta có đủ lực lượng không cần phải ngán ngại Phong Lôi Các nữa, thì ta nhất định sẽ trở lại Hàn gia. Hy vọng đến lúc đó, các người đừng có đuổi ta đi là được. Hàn Tuyết răng ngọc cắn môi mọng, thân thể mềm mại khẽ run rẩy như sắp ngất đi. Nàng mơ hồ có cảm giác, hôm nay chia tay, ngày sau có thể thật khó mà gặp lại. Hàn Nguyệt than nhẹ, tiến lên ngang người Hàn Tuyết, nhìn Tiêu Viêm nhỏ nhẹ kính cẩn. Tiêu Viêm, cảm ơn huynh, ân tình này Hàn gia khắc cốt ghi tâm. Hàn Nguyệt học tỷ khách khí rồi, ta chỉ giải quyết một chút mâu thuẫn do mình tạo ra mà thôi. Tiêu Viêm cười khẽ, rồi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hàn Tuyết, than thầm trong lòng, chắp tay lại, thay ta gửi lời chào đến Hàn Trùng đại ca. Các người chính là những bằng hữu đầu tiên mà Tiêu Viêm này kết giao từ khi đặt chân đến Trung Châu. Cáo từ, hẹn ngày tái nạm. Thân hình Tiêu Viêm khẽ lay động, rồi chậm rãi tan đi, ngẩn ngơ nhìn nơi Tiêu Viêm vừa đứng. Lời còn đó mà người nay đâu? Lòng Hàn Tuyết quặn thắt, nhịn không được nhào vào lòng Hàn Nguyệt khóc nức nở. Tại cửa viện, Hàn không vội vã xuất hiện, bất quá chỉ thấy ngoài Hàn Tuyết đang ôm Hàn Nguyệt khóc lóc ra. Không còn ai cả, đành thở dài, đưa mắt nhìn trời xa, lẩm bẩm, Tiêu Viêm tiểu hữu, ân tình này, Hàn gia ta tâm lĩnh, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ hồi báo tận tình. Cách chương.